Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3461, chương 3429, tập kích. Tiểu Bạch bọn hắn thẳng tắp hướng Đông Cảnh bay đi, bay đại nửa ngày sau, một cơn gió mát đột nhiên bay tới, Vũ Đại Nhân bọn hắn phản ứng lại, đang chuẩn bị xuất thủ lúc, một thân ảnh hiển lộ ra. Vũ Đại Nhân bọn hắn nhìn thấy thân ảnh này về sau, lập tức khom mình hành lễ, tham kiến Vẫn Đại Nhân. Có thể làm cho Vũ Đại Nhân đều cung kính như thế hành lễ, tự nhiên chỉ có đại viên mãn cấp bậc cường giả. Cường giả này một thân hắc mao, giống như là một mực đại tinh tinh, trên người hắn khí tức cũng cực kỳ cuồng bạo, để Vũ Đại Nhân bọn hắn đều cảm giác kiềm chế. Vẫn Đại Nhân là Đông Cảnh nổi danh cường giả, hắn giờ phút này hiện thân nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là thiếp thân bảo hộ Tiểu Bạch, đoán chừng cường giả này một mực cũng trong bóng tối bảo hộ, chỉ là không có xuất hiện thôi. Vẫn Đại Nhân khẽ vuốt cằm, nói ra, đều riêng phần mình chữa thương đi, lần này làm rất tốt, đạt được Vẫn Đại Nhân tán thành. Chúng cường giả đều rất cao hứng, vị này chính là Đông Cảnh rất nổi danh cường giả, chiến lược lại Đông Cảnh đoán chừng có thể xếp 10 vị trí đầu tồn tại. Là Đông Vương thủ hạ một cái đại tướng chi nhất, có thể được đến công nhận của hắn cũng không dễ dàng. Vẫn ra ra, Tiểu Bạch khôn khéo hành lễ, Vẫn Đại Nhân trên mặt tươi cười, vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai nói, không sai. Tiểu Bạch, lần này rất không tệ. Ai, nói đến đây cái Tiểu Bạch kiểm bên trên có chút ít hổ thẹn. Sờ lên đầu nói, lần này chúng ta bị gài bẫy, giống như không phải lão đại lời nói. Lần này chúng ta đều bại, Vũ Thúc bọn hắn đoán chừng đều muốn vẫn lạc. A, Vẫn Đại Nhân khẽ giật mình. Hắn hỏi, cụ thể tình huống như thế nào nói một chút, đằng sau ta không thấy được. Tiểu Bạch vội vàng giải thích, đem tình huống lúc đó đều nói một lần. Vẫn Đại Nhân chân mày hơi nhíu lại, chờ Tiểu Bạch nói xong. Hắn hỏi, người cái kia lão đại đâu, tại ta không gian thần khí đâu. Tiểu Bạch liền tranh thủ Lục Ly truyền tống ra. Lục Ly còn tại chữa thương giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Vẫn Đại Nhân về sau. Hắn thoáng cái đứng lên. Vẫn Đại Nhân mang đến cho hắn một cảm giác quá mạnh. Đây tuyệt đối là đại viên mãn cường giả, đế cấp. Tiểu Bạch không nói Lục Ly cảnh giới, Vẫn Đại Nhân nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc. Một cái đế cấp cũng có thể diệt sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, một cái đế cấp cũng có thể phá vỡ chân thú tiên trận. Vẫn Đại Nhân ngược lại là không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ vuốt cằm, miễn cưỡng hai câu. Lục Ly tại lúc này lại nội tâm khẽ động, hắn thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó thân thể lướt tới bên trái. Khó được gặp được một cái đại viên mãn cường giả, vẫn là hữu quân. Lục Ly muốn thử xem Vô Ngân Đạo đại viên mãn cường giả có thể hay không dò xét đến, nếu như ngay cả đại viên mãn cường giả đều không cảm ứng được, cái này thiên hạ hắn khắp nơi có thể đi. Ừ, Vẫn Đại Nhân khẽ nhíu mày, mục quang quét một vòng, sau đó lại vận dụng thần niệm, nhưng vẫn là không có phát hiện Lục Ly. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, thân thể có chút chuyển động, mục quang khóa chặt Lục Ly vị trí, gật đầu nói ra, Vô Ngân Đảo có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội. Nếu không bản tọa cũng không phát hiện được ngươi. Lục Ly hiển lộ thân hình, cười khổ nói ra, Vẫn Đại Nhân, tại hạ múa rìu qua mắt thợ, chỉ là muốn kiểm tra một chút Vô Ngân Đạo đại viên mãn cường giả có thể hay không phát hiện, để đại nhân chê cười. Được rồi, đều đi chữa thương đi. Vẫn Đại Nhân phất phất tay, hắn giới chỉ sáng lên lấy ra một mai đan dược đưa cho Lục Ly nói, linh hồn ngươi thụ thương nghiêm trọng, đan dược này có thể chữa trị linh hồn, vấn đề an toàn các ngươi đừng lo lắng, ta đến phụ trách. Đa tạ đại nhân. Lục Ly cùng Vũ đại nhân bọn hắn nhao nhao hành lễ. Riêng phần mình tiến vào một cái trong khoang thuyền. Dù sao là thẳng tắp phi hành, chiến thuyền đều không cần khống chế. Có vẫn đại nhân tại, an toàn hoàn toàn chính xác có cam đoan. Trừ phi bối gia tộc vương đến, nếu không tới một cái phổ thông đại viên mãn, cũng chỉ có bị vẫn đại nhân làm phân. Chiến thuyền phi hành hết tốc lực, trở về muốn so tới thời điểm mau một chút. Tới thời điểm vừa đi vừa nghỉ, tốc độ cũng không có đạt tới toàn thịnh. Lần này trở về đoán chừng thời gian một năm cũng liền không sai biệt lắm. Tiên vực huyên náo một trận, cũng dần dần lắng xuống. Chủ yếu là bối gia không có bất cứ động tĩnh gì. Việc này cũng liền ngầm thừa nhận là Tiểu Bạch thắng. Đông cảnh cùng Bắc cảnh chi tranh Đông cảnh thắng. Đương nhiên, tại Lục Tiểu Bạch không có trở về Đông cảnh trước đó, sự tình còn không có rơi xuống bụi bặm. Vạn nhất Bắc cảnh không phục một hơi này, tìm cường giả ám sát Lục Tiểu Bạch đâu, hoặc là vạn nhất có cái khác cảnh cường giả ngụy trang thành Bắc cảnh cường giả ám sát Lục Tiểu Bạch đâu, trên đường đi vẫn là có vô số trinh sát nhìn chằm chằm Lục Tiểu Bạch, muốn nhìn một chút phải chăng có cường giả chặn đánh Lục Tiểu Bạch trở lại. Vẫn đại nhân lên chiến thuyền về sau, một mực tiềm ẩn, từ bên ngoài dò xét là dò xét không đến hắn. Trừ phi có đại viên mãn cường giả tới gần, không biết là bởi vì Bắc cảnh không muốn trả thù, vẫn là nhiếp tại Đông cảnh chi vương uy thế, hay là bởi vì vẫn đại nhân tồn tại. Đằng sau Tiểu Bạch bọn hắn hành trình rất thuận lợi, Tiểu Bạch bọn hắn chỉ là chữa thương nửa tháng tự khôi phục. Tiểu Bạch lại trở nên nhảy nhót tưng bừng, cả ngày ngồi không yên, trên bong thuyền đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn dọa hù thoáng cái phụ cận ẩn núp trinh sát. Một tháng sau, Vũ đại nhân cánh tay chữa trị, còn lại cường giả thương thế toàn bộ tốt. Chỉ có Lục Ly còn đang bế quan chữa thương. Lục Ly đả thương linh hồn, muốn chữa trị cần thời gian rất lâu, đoán chừng không có thời gian nửa năm không có cách nào khỏi hẳn. Đây là vẫn đại nhân cho một mai tiên đan nguyên nhân. Nếu như không có tiên đan, đoán chừng phải lớn nửa năm mới có thể khôi phục. Thời gian lâu như vậy, Lục Ly tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, mà là một bên tiếp tục tham ngộ vô ngân đạo. Vẫn đại nhân nói cho Lục Ly, giống như vô ngân đạo có thể tu luyện tới đại thành, vậy coi như đại viên mãn cường giả đều không phát hiện được hắn. Đây chính là nghịch thiên thần kỹ, Lục Ly tự nhiên phá lệ coi trọng, vừa có thời gian liền đi lĩnh hội. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, trên đường đều rất an toàn. Vũ đại nhân bọn hắn yên tâm, Tiểu Bạch ngược lại là một mực không có lo lắng qua. Nếu có đại viên mãn cường giả dám đến động đến hắn, kia thật là lão thọ tinh treo ngược, chán sống. Lục Ly thương thế khôi phục, hắn ra nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lần nữa bế quan. Tiểu Bạch lại ngồi không yên, cả ngày chơi bời lêu lổng, nằm trên bong thuyền thoải mái nhàn nhã. Vẫn đại nhân biến mất, ai cũng dò xét không đến, coi như Vũ đại nhân bọn hắn đều không cảm ứng được. Nhưng Tiểu Bạch cùng Vũ đại nhân bọn hắn đều biết vẫn đại nhân một mực tại, ngay tại một cái nào đó trong khoang thuyền. Lần nữa đi về phía trước hơn một tháng, phía trước không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo màu lam đao khí đột nhiên xuất hiện, hướng chiến thuyền đột nhiên bổ tới. Tại đao này khí xuất hiện trong nháy mắt, Tiểu Bạch cùng Vũ đại nhân bọn hắn đôi mắt đều đột nhiên co rụt lại, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Vũ đại nhân trầm hống, đại viên mãn, một chiếc thuyền trong khoang thuyền một thân ảnh bắn ra, trên người hắn sáng lên chói mắt bạch quang, hai tay đột nhiên hướng tiền phương vung lên, phụ cận thiên địa cảm giác tại lúc này đều bóp méo. Tựa hồ bị hắn này đôi cánh tay vung lên dẫn đến thiên địa đều biến hình. Vẫn đại nhân thân thể tiền phương ngưng tụ ra một khối toàn bộ trong suốt màu trắng tấm chắn. Cái này tấm chắn khoảng chừng phương viên vạn trượng đại. đè vào đao mang kia cùng chiến thuyền ở giữa. Oanh, đao mang gào thét mà đến, đột nhiên bổ vào kia cự đại quang thuẫn phía trên. Quang thuẫn bạo liệt, nhưng đao mang cũng đã biến mất. Vẫn đại nhân bị đẩy lui trăm trượng, phía sau hắn chiến thuyền cũng bị nát thành bột mịn. Phốc, tương đương Lục Ly bọn hắn toàn bộ bị đánh bay, mà lại trong miệng đều tiên huyết cuồng phún, thậm chí bao gồm Vũ đại nhân bọn hắn cũng giống như thế, đều bị chấn thương. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.